Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Thôn phệ tứ vĩ đại tinh tinh. Đồng thời, vừa rồi Hoshigaki Kisame vừa lúc ở vào Sara tiểu thư trung cực sát chiêu đạn mạc thời gian khu vực trung tâm, bị vô số khỏa đạn dược oanh kích, thân càng là ngàn lỗ trăm loét, vết thương chồng chất, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Lúc này Hoshigaki Kisame ở Sara tiểu thư đạn mạc thời gian công kích chi, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, tức khiến cho bên trong thân thể có cực đại chakra, cũng nữa không đáng kể đi. Thân thể lung la lung lay, hai mắt trắng bệch, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, chỉ lát nữa là phải té ngã đi. Đại sa ngư lưới, Sara tiểu thư lập tức thanh khiếu một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một bả lưới đánh cá, cũng hướng về phía Hoshigaki Kisame thảy qua. Lập tức, lưới đánh cá ở giữa không trung phô thiên cái địa một dạng mà mở rộng mở ra, đem Hoshigaki Kisame toàn thân bao ở trong đó, giống như một cái bánh chưng tượng như, không thể động đậy. Hoshigaki Kisame từ chối một, lại phát hiện, căn bản không nhúc nhích được mảy may, không khỏi mặt xám như cho tàn, thầm nghĩ, đã biết vừa xong, không có ích lợi gì, đây là ta dùng để chóc nã trong đại dương chân chính cá mập yêu quái làm thành lưới đánh cá. Hắc hắc, người không phải thích bỏ cá mập yêu nhân sao? Ta hay dùng chóc cá mập yêu quái võng tới bắt ngươi. Đem Hoshigaki Kisame kể cả hắn giao cơ đại đao cùng nhau chói lại. Sara tiểu thư khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự đắc, đưa mắt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung Lý Vô Ngạo. Sara tiểu thư cũng là phát hiện, giờ khắc này Lý Vô Ngạo cũng tiến nhập thôn phệ tứ vĩ then chốt giai đoạn, rút hồn đoạt phách thuật, mở ra, chỉ thấy Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn, từng đạo nhẫn thuật sóng gợn đánh ra ngoài, bọc lại tứ vĩ Jinchuriki lão tử toàn thân, một nhẹ nhẹ cường liệt hấp xả lực, từ Lý Vô Ngạo giữa hai tay trào đáng ra, bao trùm ở tứ vĩ Jinchuriki lão tử. Sau một lát, ở Lý Vô Ngạo mộc độn trong tù tứ vĩ Jinchuriki lão tử một tiếng kêu rên trong, tứ vĩ đại tinh tinh rốt cục bị Lý Vô Ngạo cho mạnh mẽ hấp kéo ra ngoài. Hắc hắc, ngươi người này, mất đi tứ vĩ sau đó cũng không có ích gì. Ta cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lập tức mở ra ra Serenian huyết kế giới hạn, đồng thời thả ra Amaterasu hỏa hoạn, đem lão tử hoàn toàn bao trùm ở. Xích xích, hừng hực, Amaterasu hỏa hoạn thiêu đốt, đem bên trong thống khổ kêu rên không chỉ lão tử, chỉ chốc lát sau, liền đốt cháy hết sạch, cũng nữa không lưu một chút dấu vết. Nhìn lão tử hình thần câu diệt tình cảnh, Lý Vô Ngạo tâm lý cũng thoáng ra một ác khí. CMN, người này lại dám giả mạo thiên triều tôn hầu tử, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ngạch, được rồi, còn có một cái càng là tội đáng chết vạn lần ra hỏa. Nó chính là nguyên tội tứ vĩ đại tinh tinh. Amaterasu hỏa hoạn tiếp tục đốt cháy. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, đem Amaterasu hỏa hoạn chuyển tới giữa không trung tứ vĩ đại tinh tinh thân. Trong nháy mắt, tứ vĩ đại tinh tinh thân liền bốc cháy lên cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Serenian huyết kế giới hạn, lúc đầu đối với vĩ thú liền có cực đại khắc chế tác dụng, mà trong đó có thể đốt cháy vạn vật Amaterasu hỏa hoạn, càng là hết thảy vĩ thú khắc tinh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tứ vĩ đại tinh tinh đã bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy được toàn thân bốc hỏa. Xương cốt, da thịt, huyết dịch tất cả đều hỏa, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng dùng rằng thân thể thế nhưng chính là không thoát được Lý Vô Ngạo trưởng khống. Chính mắt thấy Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh thừa nhận rồi Amaterasu hỏa hoạn ước chừng 5 phút đồng hồ đốt cháy, sau đó Lý Vô Ngạo cũng thoáng hả cơn giận trong lòng, lo lắng Amaterasu hỏa hoạn lại tiếp tục đốt cháy đi sau đó sẽ ảnh hưởng đến chính mình, sau đó cắn nuốt chakra, Lý Vô Ngạo cũng liền chậm rãi thu hồi Amaterasu hỏa hoạn. Thôn phệ thuật mở ra, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, thi triển nổi lên trung cực cấm thuật, thôn phệ thuật tới, chợt, Lý Vô Ngạo toàn thân, quang mang tăng vọt, một từng tia mạnh mẽ màu xanh ra trời chakra năng lượng. Chung quanh xoay tròn, đem thời khắc này Lý Vô Ngạo chiếu rọi được giống như thiên thần phàm. Vô cùng uy mãnh, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hai cái cánh tay, đột nhiên vô căn cứ bạo nổ trường, trở nên vừa dài vừa lớn, lăng không hư độ, một con trai đem Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh nắm ở trong tay. Trải qua Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy sau đó, Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh cũng sớm đã lâm vào ngất trạng thái. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả rên rỉ thống khổ, đều không phát ra được. Cái này ngược lại cũng tiện nghi cái này tội ác xúc sinh. Ở Lý Vô Ngạo hai cặp thông thiên bàn tay bắt bóp chi, trong đó Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh bị nhanh chóng áp xúc tạo thành một quả cầu ánh sáng. Giờ khắc này, Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh linh trí hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo bàn tay to bắt bóp trong lúc đó gạt bỏ. Trước kia Tứ Vĩ Đại Tinh Tinh đã sớm không tồn tại, còn dư lại chỉ là một tương đối cường đại Tứ Vĩ Chakra mà thôi. Nhìn trôi ở trước mặt mình Tứ Vĩ Chakra quang cầu, cảm thụ được bắt đầu cường đại mật độ cùng năng lượng, Lý Vô Ngạo trong đồng tử hiện ra một tham rồi vẻ cùng vẻ hưng phấn. Cầm lấy cái này đoàn Tứ Vĩ Chakra quang cầu, chậm rãi đem đánh ngã bên mép. Sau đó Lý Vô Ngạo há miệng ra, thi triển bắt đầu hấp tinh đại pháp, đem nuốt đi, làm Tứ Vĩ mạnh mẽ chakra bị nuốt vào trong bụng. Sau đó một khó tả cảm giác thư thích thấy tịch quyển đến, Lý Vô Ngạo nhịn không được ợ một cái. Xem ra đối với Tứ Vĩ chakra, Lý Vô Ngạo thân thể cũng là khát vọng đã lâu. Nuốt vào sau đó, Lý Vô Ngạo liền hơi nhắm mắt mâu, hư không ngồi xếp bằng đến, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa vừa mới cắn nuốt Tứ Vĩ chakra. Sau một lát, từng đảo ánh sáng nóng rực từ Lý Vô Ngạo quanh thân chi hiển hiện ra, quang mang duy trì liên tục tăng vọt, phát sinh thiên lam sắc ánh sáng lộng lẫy, chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa. Trong nháy mắt, ánh sáng nóng rực giống như thực chất, đem cái này nhất phương thiên địa đều là bao vây đến, chiếu rọi ra một mảnh to lớn màn trời. Tiểu tử này có vài phần môn đạo. Đứng ở cách đó không xa, nhìn Lý Vô Ngạo cái này bên trong động tĩnh to lớn, Sara tiểu thư trong mắt đẹp hiện ra một chút vẻ hiếu kỳ, lộp bộp nói rằng: qua âm được bao lâu? Theo Lý Vô Ngạo hét to một tiếng, há miệng ra, đem xung quanh trong thiên địa những thứ này màu xanh ra trời nồng đậm quang mang, giống như cá voi hút nước, đem dồn dập nuốt đi, cũng cùng trong cơ thể mình nguyên bản chakra tỉ mỉ dung hợp, để cho triệt để thành vì mình thân chakra một bộ phận. Từ nay về sau, cửu điều vĩ thú, Lý Vô Ngạo đã cắn nuốt 4 cái vĩ thú chakra, Lý Vô Ngạo thân chakra độ cường hoành đã đạt đến cao vô cùng tình trạng. Hơi trương khai nhãn mâu, nhìn cái này phương thiên mà cảm thụ được bên trong thân thể cái kia trào đi lại sôi trào sức mạnh mạnh mẽ, Lý Vô Ngạo tâm thần câu thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo xong xuôi chuyện của mình, Sara tiểu thư cũng lôi kéo lưới đánh cá, kéo Hoshigaki Kisame từ trên cao chi đi đến, nhìn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng đắc ý Lý Vô Ngạo. Sarah tiểu thư khẽ cười nói, tiểu tử, ta nhưng là đem người này cho bắt được nha, còn như xử trí như thế nào thì tùy ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.